Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Thư viện, Thanh Hoa Thư viện Trường Đại học, trình giả ở từng hàng kệ sách bên trong tìm kiếm học tập MET1AB lập trình cần thiết sách vở. Chu Kiến Hưng bản, MET1AB từ nhập môn đến tinh thông. Anh văn bản, The Derivative. Cụ thể ứng dụng phương diện, số học phạm lệ giáo trình. Trình giả cầm xong này ba quyển sách. Ở thư viện tìm tới một cái gần cửa sổ bàn. Từng quyển lật xem, liên quan tới MET1AB lập trình. Trình giả cho tới bây giờ cũng không có xem qua qua. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái kia trước sau như một cao hiệu suất học tập. Ba quyển sách, trình giả chỉ cần toàn bộ gặm xong. Thuần thục ứng dụng MET1AB phần mềm cũng không thành vấn đề. Cuốn thứ nhất trình dạ nhìn là do Chu Kiến Hưng biên soạn MET1AB từ nhập môn đến tinh thông. Đối với linh cơ sở học tập MET1AB phần mềm người mà nói, quyển sách này là lựa chọn tốt nhất. Ma trận tính toán, chỉ số tính toán, phù hiệu tính toán, số liệu nhìn thấy biến hóa, số liệu phân tích, M văn kiện biên soạn, tử mô một in mô phỏng, câu chuôi đồ hình giao diện người dùng, văn kiện đọc viết, trình biên dịch, ứng dụng trình tự tiếp lời chờ nội dung. Trong quyển sách này đều có hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến. Có thể nói là phi thường toàn diện. 2.5cm độ dày, 284 trang, gặm đi, trình giả nâng cổ tay lên. Nhìn một ít thời gian, buổi chiều 1:30, trong tiệm sách học sinh cũng không tính nhiều. Trình giả cứ dựa theo chính mình độ, từng trang liếc nhìn, đủ loại mấy tổ khai sáng, ký tự chuỗi khai sáng, né tiêu, break, return, input, keyboard mệnh lệnh. Trình giả tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Giống như là cây con như thế không ngừng hấp thu trong sách ẩn chứa kiến thức. Không chút nào chú ý tới, một người nữ sinh đã chẳng biết lúc nào ngồi vào hắn đối diện. Nửa giờ sau trình dạ khép quyển sách lại một trang cuối cùng. Khẽ hô một hơi thở, ngẩng đầu một cái, liền thấy bàn đọc sách đối diện cái đó cười đang nhìn mình ngắn nữ sinh. Trình dạ ngẩn người một chút, đồng học, ngươi... Hả, không việc gì, nhìn ngươi nhìn quá đầu nhập, không có ý quấy rầy ngươi. Ngắn nữ sinh cười cười, nàng chỉ trình giả vị trí nói, ngươi nhìn một chút bàn đọc sách bàn trong động, có không có một sạc điện bảo, ta sáng hôm nay ở ngươi vị trí này bên trên tự học. Quên đem sạc điện bảo lấy đi, trình giả cúi đầu xuống, ở bàn trong động mày mò một trận. Quả nhiên sờ tới một cái thô sáp vật thể, lấy ra nhìn một cái, là một cái màu hồng sạc điện bảo. Chắc là cái này đi, trình giả đem đưa cho đối diện ngắn nữ sinh. Chính là cái này, đồng học, cảm ơn ngươi, ngắn nữ sinh liêu liêu bên tai tú. Cười nói tạ, hẳn, trình giả mang kia vốn đã nhìn xong, MET1AB từ nhập môn đến tinh thông, đẩy qua một bên. Cầm lên quyển kia toàn bộ anh văn bản, The Derivative. Quyển sách này, ở độ khó phương diện, so sánh với một quyển cao hơn bên trên không ít. Dù sao, trước một quyển sách chỉ là một nhập môn tài liệu giảng dạy. Chẳng qua là mang một ít kiến thức hệ thống to hiện lên nói một lần. Mà bản anh văn bản MET1AB, chính là, đồng học, ngươi là ngành toán học chứ. Ngắn nữ sinh ở cầm lại chính mình sạc điện bảo sau cũng không có đi, mà là trực tiếp để sách xuống bao, trước mặt dọn xong laptop, hai tay nâng cầm lên, nháy mắt mấy cái, mở miệng hỏi, à, trình dạ mở miệng, nên tính là đi, ngắn nữ sinh đã sớm chú ý tới trình dạ sách trong tay. Cho nên, ngươi xem những thứ này liên quan tới MET1AB sách. Là vì sang năm thiết lập mô hình cuộc so tài làm chuẩn bị. Trình giả cúi đầu, vừa dùng 5 giây một trang độ lật sách, một bên phân thần cùng ngắn nữ sinh nói chuyện. Chưa tính là, hiện nay đang làm một vật, cần dùng gấp đến phần mềm này, cho nên đang ở học. Ồ, ngắn nữ sinh gật đầu một cái, không trả lời nữa, nàng mở máy vi tính ra, tiếp tục chính mình luận văn công việc. Đây là nàng luận văn tốt nghiệp, hiện nay độ tiến triển 2%. Bất quá nàng tốt nghiệp đáp biện qua sang năm đầu tháng 6. Còn có bó lớn thời gian, ngược lại không cần rất gấp. Hai người ngồi đối diện nhau, một cái gặm sách, một cái trà sát luận văn. Chung quanh chỉ có ào ào ồn ào ật sách âm thanh cùng đùng đùng bàn phím tiếng đánh. Bất quá rất nhanh, cũng liền không tới 5 phút, bên tai truyền tới ào ào tiếng ồn ào, khiến ngắn nữ sinh dừng lại gõ tay piano chỉ, nhẹ nhăn đầu lông mày. Nàng nghẹo đầu, đưa ánh mắt rơi đang ngồi ở đối diện nàng Trình Dạ trên người. Nàng cau mày, cũng không phải là bởi vì Trình Dạ lật giấy thanh âm quá lớn, mà là quá mau quá nhanh. Bây giờ nhìn một cái, quả là như thế, một giây một trang, không, nói cho đúng là o, 8 giây một trang. Kia độ, căn bản không giống như là đang đọc sách. Cái đó, đồng học, ngươi đây là đang học. Đúng vậy, làm sao rồi? Kia quyển sách này, ngươi xem bao nhiêu lần? Ngắn nữ sinh chỉ Trình Dạ vẫn còn ở lật lên toàn bộ anh văn sách. Đây mới là lần thứ nhất mà thôi. Trình Dạ nói như vậy. Lần thứ nhất, ngươi này lật sách độ, coi như là nói đệ thập khắp nàng cũng sẽ không chút nào hoài nghi. Nàng có chút trong gió xốc xếch. Vậy ngươi này được rồi, ngươi tùy ý. Ngắn nữ sinh muốn nói lại thôi, chỉ bất quá trong lòng nàng là không quá tin tưởng Trình Dạ giải thích. Người này hơn phân nửa là cái giả bộ phạm. Ừ, ngắn nữ sinh cho Trình Dạ một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Trình Dạ bên kia cũng là mặt đầy không giải thích được nghe ngắn nữ sinh đem nói xong một nửa lời. Nói nuốt xuống, hắn bất đắc dĩ cười cười. Tiếp tục gặm sách ing sau một tiếng Trình Dạ ở trong đầu bắt trước một lần, số học phạm lệ giáo trình này. Trong một lá thư cho ra người cuối cùng phạm lệ biên mã. Hài lòng cười cười, sau đó mang trên bàn sách 3 quyển sách chồng tại một cái, đứng dậy, chuẩn bị kết thúc công việc. Mà bàn đọc sách đối diện, ngắn nữ sinh nghe được Trình Dạ bên kia âm thanh sau, tháo xuống tai nghe, mê mang ánh mắt nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ lễ phép tính chào hỏi, đồng học, ta làm xong, liền đi trước a. Cho đến Trình Dạ bóng lưng mau rời khỏi nàng tầm mắt thời điểm, nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ mới phản ứng được. Ai, ngươi chờ một chút, này máy động ngột thanh âm cũng không tính tiểu, vọng về ở lớn như vậy trong tiệm sách. Trong nháy mắt, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía ngắn nữ sinh bên này. Ngắn nữ sinh gương mặt một đỏ, hắn kéo đã đi trở về đến trước mặt Trình Dạ vạt áo, đem hắn đè vào bên cạnh mình trên cái băng, hạ thấp giọng, mài răng. Từ chỗ cao mắt nhìn xuống Trình Dạ, ngươi khoan hãy đi, không để cho ta đi. Gương mặt vẫn như thế đỏ, chẳng lẽ là bị ta nhan giá trị hấp dẫn, muốn nhân cơ hội cường ta. Bất quá, thư viện loại địa phương này, phạm loại chuyện đó, tựa hồ không tốt lắm đâu. Trình Dạ nội tâm có chút nhỏ kích động a phi, không đúng, là có chút tiểu quấn quýt. Ngươi... Ngắn nữ sinh suy nghĩ còn có chút mộng. Há, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Trình Dạ biểu thị liếc mắt là có thể nhìn thấu ngắn nữ sinh tâm. Tư, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Trình Dạ. Thân cao 181. Trọng lượng cơ thể 74kg. Không hút thuốc lá. Không uống rượu. Không khỏi lương ham mê. Cuộc sống riêng khỏe mạnh. Ừ, còn có khí đại sống được. Ngắn nữ sinh gương mặt đỏ thật giống như có thể nhỏ máu, hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Dạ. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Vậy ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút, M1AB lập trình ngươi học được sao? Dĩ nhiên, ta đều nhìn hơn một tiếng. Nếu là còn không học được, vậy thì có lỗi với ta học bá thân phận. Như vậy ngươi bang ta xem một chút cái này. Ngắn nữ sinh chuyển một chút máy tính, đem màn ảnh chuyển hướng Trình Dạ. Trình Dạ nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.